nữ xứng ta tới sủng, chương 53, bá đạo thiên kim, góc truyện audio.com, tiểu chú lùn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta mỗi ngày nhằm vào Thịnh Thiên Linh là quá ngốc? Thịnh Thiên Tuyết do dự một chút hỏi, mặc kệ như thế nào nháo, kết quả căn bản là nháo không ra cái kết quả mong muốn. Giáp mặt dỗi Thịnh Thiên Linh, sau khi quay người ta ba liền vẻ mặt thương tiếc an ủi nàng, nói ta tranh cường háo thắng, ủy khuất nàng. Thịnh Thiên Tuyết trong ánh mắt xinh đẹp đều là mất mát, mặc kệ ba ba hỏi ta muốn cái gì tốt, hắn liền sẽ ở phía sau cấp Thịnh Thiên Linh một phần, ở sau lưng nơi ta nhìn không tới cũng sẽ cấp bồi thường cái khác. Biệt thự liền lớn như vậy, rất nhiều lúc khó tránh khỏi sẽ làm ta nhìn đến những cái không nên nhìn, chỉ ba ba nghĩ rằng ta quá ngây thơ cho rằng ta nhìn không tới. Trường học những người đó, gặp mặt liền đối với ta a dua nịnh hót, biết Thịnh Thiên Linh được đón về nhà, kỳ thật đều ở sau lưng cười nhạo ta. Nàng nhẹ mím môi một chút, bọn họ cũng đều biết ta bất mãn Thịnh Thiên Linh, ta xác thật bất mãn, cũng chán ghét nàng, chẳng lẽ ta không nên chán ghét. Bọn họ mỗi ngày ở bên tai ta nói xấu Thịnh Thiên Linh để lấy lòng ta, kỳ thật ta một chút đều không cao hứng. A Sân hỏi, vì cái gì không cao hứng? Bọn họ lại không phải thật sự quan tâm ta, cũng không phải chân chính đứng ở ta bên này, chẳng qua là muốn nhìn ta cùng Thịnh Thiên Linh nháo lên mà thôi. Ta mới sẽ không mắc mưu đâu, ta dỗi nàng ở nhà dỗi liền tính, thật muốn ở bên ngoài nháo kia mới là cái chuyện chê cười. Thiên Tuyết thật sự thực thông minh, Thịnh Thiên Tuyết không quay đầu nói, ít tâng bốc ta nếu thật thông minh, liền sẽ cười tủm tỉm giống. Như người không có việc gì tiếp nhận Thịnh Thiên Linh, mặt ngoài công phu làm tốt, lúc ấy ta ba ba khẳng định vẫn là đứng ở ta bên này. Này đó đạo lý ta đều hiểu, ở nàng được đón trở về ngày đó, ta dưới sự tức giận trở về nhà bà ngoại bên kia, gặp được gì nhỏ, nàng nói cho ta rất nhiều, kêu ta chịu thua, giả vờ đáng thương, như vậy ba ba liền sẽ đối ta áy náy, hiểu rõ đón Thịnh Thiên Linh trở về đối ta tạo thành thương tổn. Vậy ngươi vì cái gì không làm như vậy? Bởi vì ta là Thịnh Thiên Tuyết. Thịnh Thiên Tuyết cao ngạo giơ lên cằm nhỏ, rõ ràng là ta ủy khuất, vì cái gì còn muốn khom lưng cúi đầu, rõ ràng liền chán ghét đối phương, ta còn phải vẻ mặt ôn hòa, chuyện này ta đều không muốn làm. Nhưng ngươi không làm như vậy, rất nhiều người đều sẽ nói ngươi không hiểu chuyện, nói ngươi khi dễ Thịnh Thiên Linh. Còn, có người sẽ nói, ngươi như thế nào không khó dễ Thịnh Tổng, rõ ràng chuyện này là người lớn sai, ngươi vì cái gì chỉ nhằm vào nàng, bọn họ sẽ cho rằng ngươi bắt nạt kẻ yếu, cảm thấy ngươi còn muốn dựa vào Thịnh Tổng, mới không dám tức giận với hắn. Thịnh Thiên Tuyết hốc mắt đỏ, đem đầu vặn đến một bên, cũng không đi xem A Sân, ta biết trong trường học ta có đôi khi ở phòng vệ sinh, các nàng cho rằng ta không ở bên trong, đều là như thế này nghị luận. Các nàng nói ta không mẹ, chỉ dám dỗi Thịnh Thiên Linh, không dám mắng ta ba, là bởi vì sợ ta ba không cần ta, không dưỡng ta, muốn đem ta đuổi ra gia môn, làm không được Thịnh gia đại tiểu thư. Ta xác thật sợ hãi ba ba không cần ta, lúc không có Thịnh Thiên Linh, hắn chỉ đối xử tốt với ta cùng mẹ của ta. Chấm, Thịnh Thiên Linh sau khi xuất hiện, mẹ ta không cần hắn, cũng không cần ta. Hắn đối ta tốt cũng chỉ dư lại một nửa, thậm chí có đôi khi một nửa đều không đến. Cho nên, ngươi cho rằng đem Thịnh Thiên Linh đuổi đi, hắn sẽ cùng từ trước giống nhau sao? A Sân hỏi, Thịnh Thiên Tuyết không nói, cam chịu, chỉ cần Thịnh Thiên Linh biến mất nàng nhưng không phải có thể một người có được ba ba sao? Ít nhất, lúc ấy là nghĩ như thế này, mẹ ta đã đi vài tháng rồi, nàng trước nay đều không có gọi điện thoại trở về qua, nàng hẳn là không cần ta. Thịnh Thiên Tuyết thấp giọng nói, tiểu chú lùn ta không nghĩ mất đi mẹ, lập tức lại không có ba. A Sân lấy một tờ khăn giấy cấp Thịnh Thiên Tuyết lau nước mắt một chút. Ai khóc, không lau, Thịnh Thiên Tuyết nghiêng đầu, vẫn là đem khăn giấy nhận được trong tay, lung tung lau vị trí đôi mắt một chút, không cho nhìn ta chẳng qua là đôi mắt không thoải mái, hốc mắt. Là bị ta xoa hồng, ta biết, A Sân nghiêm túc gật đầu, phảng phất giống như thật sự tin tưởng nàng lấy lý do thoái thác Thịnh Thiên Linh mặt hồng đến không được. Cái này tiểu chú lùn cũng thật hư, Thiên Tuyết ngươi cho rằng mẹ ngươi thích Thịnh Tổng sao? Đương nhiên thích, miệng nàng cứng một chút, cũng mặc kệ khi nào người trước tiên nghĩ đến chính là ba ba. Nàng căn bản không tiếp thu được việc như vậy, ta trước nay không thấy được nàng rơi lệ qua, nhưng ngày đó lúc rời đi, nàng đôi mắt đã sưng. Ngươi vì cái gì không chủ động liên hệ, đi xác nhận? A Sân hỏi, nàng hẳn là một người thực hiếu thắng, có lẽ đem ngươi một người để ở chỗ này cũng thực hối hận. Ngươi hỏi một chút, nàng đến tột cùng là thật sự không cần ngươi, vẫn là không thể đủ tiếp thu nơi này hết thảy. Hơn nữa chuyện của ngươi hiện tại, Thịnh Thiên Linh được đón trở về, nàng có thể cũng không biết. Nàng có lẽ cho rằng nàng đi rồi, nơi này liền còn lại ngươi cùng ngươi ba. Hiện tại nàng còn ở trong khổ sở, có thể không nghĩ tới nhiều như vậy. Thịnh Thiên Tuyết trần chờ ta cho nàng gọi điện thoại, nàng sẽ nhận sao? vạn nhất nàng nhìn đến ta gọi điện thoại cho nàng, liền nhớ tới ta ba, liền đối đối ta ba ba chán ghét cũng chán ghét ta đi. Cho nên, ngươi là sợ hãi, mẹ ngươi sẽ chán ghét ngươi. A Sân khẽ cười một chút, sẽ không, ngươi là nàng hài tử, nàng sẽ không chán ghét ngươi. Cốt truyện cuối cùng Tiết Huyên thập phần hối hận lúc đi, không có đem Thịnh Thiên Tuyết cùng nhau mang đi. Thịnh Thiên Tuyết không có khả năng tiếp nhận Thịnh Thiên Linh, Thịnh Văn Bác không có khả năng từ bỏ Thịnh Thiên Linh, cho nên này giữa hai bên, chú định không có cách. Nào hòa thuận ở chung, nhưng Thịnh Thiên Tuyết cùng Tiết Huyên quan hệ, vẫn là có thể vãn hồi. Tương lai Tiết Huyên quên đối Thịnh Văn Bác cảm tình, nhưng sẽ không quên Thịnh Thiên Tuyết cái này nữ nhi. Dựa theo sự tình nguyên bản phát triển, Tiết Huyên là ở một năm về sau liên hệ Thịnh Thiên Tuyết, lúc ấy nàng cũng không sai biệt lắm quên đoạn cảm tình này. Nhưng khi đó Thịnh Thiên Tuyết đã lớn, ai nói đều nghe không vào, hoàn toàn chính là một cái cực đoan đại tiểu thư. Nàng phi thường ghi hận, một năm trước Tiết Huyên một người rời đi, sau lại hai mẫu tử mỗi một lần trò chuyện đều là tan rã trong không vui, đối mặt nữ nhi cao lãnh châm chọc Tiết Huyên tâm cũng dần dần lạnh, càng không có tính toán về nước cũng không có đi hỏi thăm tình hình trong nước. Thiên Tuyết muốn hay không thử xem, A Sân cầm Thịnh Thiên Tuyết tay, Thịnh Tổng, cho ngươi tình thương của cha đã không hoàn chỉnh, nhưng mẹ của ngươi chỉ là ngươi một người. Thịnh Thiên Tuyết tâm động, nàng lập tức mới đến 16 tuổi, từ nhỏ ở cha mẹ yêu thương lớn lên, đột nhiên cái gì cũng không còn, thật sự phi thường khổ sở. Hiện tại nghe A Sân vừa nói như vậy, có lẽ thật sự có thể chủ động cùng mẹ của nàng liên hệ một chút. Kia, ta đây gọi điện thoại thử xem. Thịnh Thiên Tuyết lấy ra di động, nhảy ra cái kia quen thuộc số điện thoại, ngón tay chậm chạp không có ấn đi xuống, đang nhìn đến A Sân ánh mắt cổ vũ, nàng cắn chặt răng, cuối cùng ấn đi xuống. Nghe bên kia điện thoại vang lên thanh âm, nàng tim đập bay nhanh, chính là vang lên vài tiếng, như cũ không có người tiếp nghe. Trên mặt nàng chờ mong, dần dần biến thành mất mát. Kết quả cuối cùng là, không có người tiếp nghe, nàng hốc mắt, không chịu khống chế đỏ, nước mắt cũng lăn một giọt xuống dưới. Xem đi ta liền biết nàng sẽ không tiếp điện thoại, nàng cũng chán ghét ta. Thịnh Thiên Tuyết nói liền phải đưa điện thoại di động ném tới một bên, bị A Sân ngăn cản, mỗi người đều có lúc không thể nghe điện thoại, có lẽ nàng đang vội, chúng ta quá 10 phút lại gọi cho nàng, gọi nhiều lần. Nếu nàng nhìn đến nói, có thể cho ngươi gọi điện trả lời. Không cần phải, Thịnh Thiên Tuyết vẻ mặt ủ rũ, nàng sẽ không tiếp. Không có thử qua, ngươi như thế nào biết sẽ không? Thịnh Thiên Tuyết miếu máu tiểu chú lùn, ngươi liền như vậy xác định sao? Được xem ở ngươi mặt mũi ta liền lại chờ một chút. Thịnh Thiên Tuyết nâng nâng cằm nhỏ, giận dỗi nói ta liền cho nàng gọi thêm vài lần, nếu là cuối cùng nàng như cũ không ngẩn ta vĩnh viễn đều không. Thấy nàng, còn không đến 10 phút Thịnh Thiên Tuyết di động vang lên, nàng ngắm mắt nhìn đến quen thuộc điện báo biểu hiện, mắt trừng lớn, có chút không thể tin được. Mẹ của nàng thật sự gọi lại đây. Nàng mặt lộ vẻ chờ mong, trong lòng khẩn trương, bay nhanh đem điện thoại tiếp khởi, nàng trong lúc nhất thời không có mở miệng, bên kia Tiết Huyên thanh âm vang lên, Thiên Tuyết, là ngươi sao? Nghe được quan tâm âm điệu Thịnh Thiên Tuyết rốt cuộc khống chế không được nghẹn khóc nức nở, vâng. Bên kia trầm mặc một chút Thịnh Thiên Tuyết cũng không có chuẩn bị tốt muốn nói gì. A Sân thấy thế, xoay người ra khỏi phòng, đem cửa đóng lại. Ở nháy mắt đóng lại, nàng thấy được Thịnh Thiên Tuyết nước mắt không chịu khống chế rơi xuống. Nàng trong mắt có nhàn nhạt cười, liền đứng ở bên ngoài chờ Thịnh Thiên Tuyết cùng Tiết Huyên gọi xong điện thoại, tại lúc hiểu biết Thịnh Thiên Tuyết nội tâm khát cầu, nàng liền hiểu rõ nên làm như thế nào. Việc đầu chính là làm Tiết Huyên cùng Thịnh Thiên Tuyết liên hệ, khôi phục quan hệ mẹ con. Khi ấy Thịnh Thiên Tuyết có hoàn chỉnh tình thương của mẹ tính cách như thế nào đều sẽ không giống sau lại như vậy cực đoan. Từ Thịnh Thiên Tuyết đối nàng cái này tiểu bồi đọc dục vọng chiếm hữu, liền có thể nhìn ra, nàng bởi vì Thịnh Thiên Linh kia sự kiện đặc biệt sợ thứ thuộc về nàng bị người khác cướp đi. Sau khi cùng Tiết Huyên liên hệ Thịnh Thiên Tuyết sau này đường đi có nàng nhìn, hẳn là sẽ không lệch. Đến nỗi Thịnh Thiên Linh, chỉ cần nàng không chủ động trêu chọc Thịnh Thiên Tuyết, hai người hẳn là không dễ dàng phát sinh xung đột. Thịnh Thiên Tuyết không đi nhằm vào Thịnh Thiên Linh sau, thanh danh tử. Nhiên sẽ không hư, Thịnh Thiên Tuyết trừ bỏ tính tình không có như vậy tốt tính tình ngạo khí một chút, những thứ khác đều thực ưu tú. Chỉ cần làm nàng từng bước trưởng thành, chỉ biết càng ngày càng ưu tú. Ở cái này tiểu thế giới, nàng để ý chỉ có Thịnh Thiên Tuyết. Cho nên, nàng bồi Thịnh Thiên Tuyết trưởng thành lên là được rồi. Hơn nửa giờ về sau Thịnh Thiên Tuyết mở ra cửa phòng, nhìn đến đứng ở bên ngoài vẻ mặt cười nhạt A Sân, kêu một tiếng tiểu chú lùn, ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này sao? Ân, A Sân ngó mắt Thịnh Thiên Tuyết có chút sưng hốc mắt xem nhẹ qua đi, nói xong sao. Thịnh Thiên Tuyết đối với A Sân lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, đi lên đem A Sân kéo đi vào tiểu chú lùn tiến vào nói. Nói xong, vào phòng sau Thịnh Thiên Tuyết mới trả lời, lúc nói chuyện nàng đôi mắt đều ở tỏa sáng, mẹ. Nói nàng quá đoạn thời gian liền trở về thăm ta, có điều bị ta cự tuyệt. Vì cái gì, Thịnh Thiên Tuyết hạ giọng, nàng nếu là trở về nhìn đến Thịnh Thiên Linh, có thể so với ta còn kích động, khẳng định sẽ cho rằng ta bị khi dễ, đến lúc đó nháo lên sẽ tạo thành công ty dung chuyển. Muốn nhìn chúng ta Thịnh gia chê cười không ít, muốn ta ba mẹ ly hôn, những người đó sẽ thật cao hứng. Cho nên, ngươi không có nói cho nàng Thịnh Thiên Linh ở nơi này. Không có, Thịnh Thiên Tuyết thoạt nhìn một chút đều không thèm để ý này đó, nàng thích sống liền sống đi, dù sao ta lại không ở nơi này sống cả đời, ta cùng ta mẹ nói, chờ ta tốt nghiệp cao trung, liền ra ngoại quốc học đại học ta còn nói ngươi tồn tại, đến lúc đó mang ngươi cùng đi, được không? Tiểu chú lùn, ngươi là thư đồng của ta, ngươi muốn đi theo ta. Kỳ thật ngươi đi, theo ta tốt nhất ngươi như vậy nhỏ, ăn nhiều như vậy, không có ta ngươi sống không được được, sẽ đói chết. Ngươi không sợ Thịnh Thiên Linh cướp đi ngươi hết thảy. Tỷ như Thịnh gia tài sản, Thịnh tổng yêu thương. Tà bà muốn phân, liền tính ta muốn ngăn cản, nàng vẫn là đạt được một phần, vốn dĩ liền không có biện pháp ngăn cản, ta ngạnh muốn đi phá hư ta ba phòng chừng còn phải cho nàng nhiều hơn một chút. Đến nỗi ta ba ba tình cảm, Thịnh Thiên Tuyết thanh âm hạ xuống một chút, vốn dĩ liền không hoàn chỉnh, hắn hành vi không chỉ có xúc phạm tới mẹ ta, cũng xúc phạm tới ta có thể làm sao bây giờ. Ta còn có mẹ của ta chỉ thích ta một mình ta, chỉ có ta cái này nữ nhi ta nghe ra tới, nàng đặc biệt muốn trở về thăm ta. Thịnh Thiên Tuyết lại hưng phấn nói, ta một người lớn như vậy, lại không phải không thể tự mình. Đủ chiếu cố tốt mình, ta để nàng đừng trở về, chờ ta xuất ngoại đi gặp nàng, lúc nghỉ ta liền đi thăm nàng. Thiên Tuyết về sau tính toán không dỗi Thịnh Thiên Linh sao? A Sân lại hỏi, Thịnh Thiên Tuyết hừ một tiếng, nhằm vào nàng, lãng phí ta thời gian. Hiện tại đều cao trung, chương trình học khẩn trương như vậy, hiện tại chúng ta còn muốn trước tiên chuẩn bị xuất ngoại sự, lười đến đi nhằm vào nàng. Chỉ cần nàng không chọc đến ta, xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Nếu Thịnh Tổng đối nàng tốt ngươi thật sự có thể chịu đựng. Tiểu chú lùn, ngươi nói có chút nhiều a, ta hiện tại là có mẹ yêu thương, từ trước ta mẹ còn phải yêu ta ba, hiện tại nàng chỉ yêu ta một mình ta. Thịnh Thiên Tuyết nói, ta cũng đến yêu ta mẹ, không có nhiều tinh lực như vậy đi cùng Thịnh Thiên Linh tranh sủng, mẹ ta rất khổ sở. Nàng, ở trong điện thoại, vẫn luôn cùng ta nói xin lỗi, còn khóc. Từ nhỏ đến lớn ta cũng chỉ thấy nàng khóc quá hai lần, lúc trước khi xuất ngoại cùng hôm nay đối ta nói xin lỗi. Ta nên hiểu chuyện một chút, Thịnh Thiên Tuyết ông cụ non nói, ta phải quá hảo hảo, xuất ngoại đi gặp nàng thời điểm, nàng mới sẽ không lo lắng. Hơn nữa, chúng ta mỗi ngày đều ước định xong thời gian trò chuyện video. À Sân lúc này đây là thật sự bật cười, ân kia thực tốt. Sách, Thịnh Thiên Tuyết đẩy A Sân một chút tiểu chú lùn, nhìn không ra tới, ngươi vóc dáng nhỏ, nghĩ còn rất rõ ràng, ngươi trước đó cùng ta nói những cái đó chính là sợ ta mỗi ngày nhằm vào Thịnh Thiên Linh nhằm đi. Có điều, vẫn là muốn cảm ơn ngươi tiểu chú lùn. Thịnh Thiên Tuyết phi thường nghiêm túc nói, A Sân lắc lắc đầu, không cần cảm ơn, ta là ngươi thư đồng, này không? Phải đang vì ngươi phân yêu sao? Được rồi, không còn sớm, tắm rửa ngủ đi. À Sân bị đẩy ra phòng, nàng có thể cảm giác được Thịnh Thiên Tuyết thực vui vẻ. Lúc nàng chuẩn bị về phòng, Thịnh Thiên Linh vừa lúc lên lầu, bước nhanh đi đến nàng trước mặt quan tâm hỏi Thiên Tuyết nàng thế nào? Thật sự thực xin lỗi, hôm nay là ta không đúng, lại làm nàng đợi lâu. Nàng thực tốt cũng không có tức giận ngươi. À Sân trả lời, hiện tại đã ngủ. Nga, tốt rồi, Thịnh Thiên Linh cũng không tin tưởng, chỉ là A Sân cũng không cùng nàng nói thêm cái gì, liền trở về phòng. Nàng mắt nhìn Thịnh Thiên Tuyết cửa phòng, cuối cùng trở lại phòng chính mình. Ngày hôm sau lúc bữa sáng, Thịnh Thiên Linh khó được không có đến trễ. Mọi người an an tĩnh tĩnh ở ăn bữa sáng, Thịnh Thiên Tuyết thong thả ung dung ăn xong, cùng Thịnh Văn Bác nói một tiếng, liền mang theo A Sân lên xe. Thịnh Thiên Linh ăn có chút chậm, nhìn đến nàng đã đi ra ngoài, vội vàng đem bánh mì nhanh chóng nuốt xuống đi thiếu chút nữa sặc đến. Thiên Linh ăn chậm một chút, thời gian còn sớm. Biết ba ba, nhưng là ta không thể đủ làm Thiên Tuyết chờ lâu lắm, bằng không nàng lại muốn tức giận. Thịnh Thiên Tuyết lúc này quay đầu lại, nói, ngươi từ từ ăn, ta không tức giận. Thịnh Thiên Linh, Thịnh Văn Bác, hai người mắt nhìn lẫn nhau, không rõ Thịnh Thiên Tuyết như thế nào trong một đêm liền thay đổi. Nhưng xem đối phương bộ mặt biểu tình, xác thật không có bộ dạng tức giận. Có điều Thịnh Thiên Linh vẫn là bay nhanh ăn xong, bắt lấy cặp sách lên xe. Vốn tưởng rằng Thịnh Thiên Tuyết là làm mặt mũi, nàng lên xe lúc sau có thể sẽ bị đối phương châm chọc. Nhưng đối phương toàn bộ hành trình đều không có, ngẩng đầu, vẫn luôn đang thấp giọng đọc tiếng bài khóa tiếng Anh. Về sau chúng ta giao lưu dùng tiếng Anh thế nào tiểu chú lùn? Tịnh Thiên Tuyết cùng A Sân nói. A Sân gật đầu, được. Tịnh Thiên Linh đặc biệt tò mò, vì cái gì các nàng giao lưu phải dùng tiếng Anh, nhưng nàng không dám hỏi, sợ hỏi ra tới lại sẽ nháo mâu thuẫn. Trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ hai người đây là ở đề cao khẩu ngữ năng lực đi, rốt cuộc hai người bọn nàng thành tích thật sự thực tốt. Nàng nhớ tới trên hai tấm bài thi còn có rất nhiều gồ ghề lồi lõm, trong lòng cũng có chút sốt ruột, hy vọng sớm một chút đến trường học đi lật sách giáo khoa, đem những cái đó đề cấp giải đáp ra tới. Ở Thịnh Thiên Tuyết nói xong câu nói kia lúc sau, hai người giao lưu chính là tiếng Anh. Hai người thành tích đều không kém, đặc biệt là Thịnh Thiên Tuyết từ nhỏ. Chính là Thịnh gia vợ chồng cường điệu bồi dưỡng, cơ bản khẩu ngữ là không có vấn đề. Nếu là nguyên bản Diệp Sân, khả năng sẽ hơi chút có chút vấn đề, nhưng này đó đối A Sân tới nói, hoàn toàn không có vấn đề. Nàng nắm giữ tốt đúng mực từ lúc bắt đầu phát âm cũng không như vậy tiêu chuẩn, đến cùng Thịnh Thiên Tuyết giao lưu sau, dần dần trưởng thành. Thịnh Thiên Linh nghe nàng hai người bay nhanh ngữ tốc cái hiểu cái không? Chỉ là nhẹ nhàng mà nhấp môi, bắt lấy váy áo nhìn phía trước chờ mong sớm một ít đến trường học. Tới rồi phòng học nàng liền bắt đầu lật sách giáo khoa làm bài. Ngay cả ngày thường quan hệ tương đối tốt ngồi cùng bàn cùng nàng nói chuyện, nàng đều không có không đi cùng đối phương giao lưu. Miễn miễn cưỡng cưỡng đáp án tràn ngập bài thi, mới nhớ tới xem nhẹ bên người ngồi cùng bàn. Xin lỗi, à ta ngày hôm qua quên mang sách giáo khoa. Tịnh Thiên Linh vẻ mặt ngượng ngùng, vừa mới đem đề trên sách giáo khoa nhìn một lần, liền đem bài không giải được làm ra tới. Như vậy à, ngồi cùng bàn bàn mặt lộ ra tươi cười, nhỏ giọng hỏi Thiên Tuyết nàng thành tích tốt như vậy, ngươi như thế nào không hỏi nàng? Nàng sẽ không nguyện ý giúp ta, Tịnh Thiên Linh thấp giọng ta cũng không nghĩ phiền toái nàng. Còn không phải là giúp ngươi giải đáp một chút đề sao? Nàng như vậy không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Liền tính không giúp ngươi giải đáp đề ta ngày hôm qua nhìn đến nàng mang sách giáo khoa trở về, ngươi mượn sách giáo khoa tổng không thành vấn đề đi. Sẽ không phải sách giáo khoa đều không muốn cho ngươi mượn đi. Ngồi cùng bàn vẻ mặt không thể tưởng tượng thanh âm có chút lớn, dẫn tới toàn lớp những người khác chú ý kia. Nàng cũng thật quá đáng. Thịnh Thiên Linh thấy tất cả mọi người đều nhìn nơi này, vội vàng nhìn một chút Thịnh Thiên Tuyết muốn giải thích lại không biết nên nói cái gì. Thịnh Thiên Tuyết xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ ngó cái kia ngồi cùng bàn liếc mắt một cái, lãnh phúng nói, ngươi nói cái gì? Ta, ngồi cùng bàn nhìn Thịnh khí lăng nhân Thịnh Thiên Tuyết rụt rụt cổ, là Thiên Linh nói, ngươi sách giáo khoa đều không muốn cho nàng mượn, ngươi chẳng lẽ không keo kiệt sao? Ta không có nói cái đó. Thịnh Thiên Linh vội vàng giải thích Thiên Tuyết ta không có nói ngươi keo kiệt cũng không có oán trách ngươi không cho ta mượn sách giáo khoa. Thịnh Thiên Tuyết a một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Thịnh Thiên Linh ngồi cùng bàn nhìn thoáng qua, người sau bị xem sắc mặt thấp thỏm. Thịnh Thiên Linh cho rằng hai người muốn nháo lên, vội. Vàng nói, Thiên Tuyết, nàng có thể là hiểu lầm, thỉnh ngươi không cần tức giận. Thịnh Thiên Tuyết sắc mặt cổ quái từ trên mặt hai người đảo qua, lần đầu tiên cảm thấy Thịnh Thiên Linh đầu óc có phải hay không có tật xấu. Như vậy rõ ràng châm ngòi ly gián đều nhìn không ra tới, rõ ràng cái kia nữ sinh là muốn dẫn chiến, kết quả là còn giúp đối phương cầu tình. Cho nên nàng từ trước là như thế nào nhiều lần đều chiếm không được tốt. Nàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm sách vở trầm tư, bạn học trong lớp đều cho rằng hai người muốn nháo lên, không nghĩ tới Thịnh Thiên Tuyết cái gì đều không có nói, còn trầm mặc đều rất tò mò làm sao vậy. Có điều vừa rồi, Thịnh Thiên Linh cho nàng ngồi cùng bàn cầu tình chuyện này, bọn họ cũng cảm thấy vi diệu. Cái kia ngồi cùng bàn nữ sinh, là có tiếng đầu lưỡi dài thích nghị luận thị phi. Thịnh Thiên Linh tốt xấu cũng là họ Thịnh cư nhiên giúp đỡ một ngoại nhân. Liên tiếp vài ngày, mặc kệ Thịnh Thiên Linh đến trễ, vẫn là Thịnh Văn Bác thường xuyên sẽ đối Thịnh Thiên Linh nói một ít lời nói quan tâm, ngẫu nhiên không cẩn thận làm trò trước mặt Thịnh Thiên Tuyết, nàng đều không có cái gì phản ứng. Loại hiện tượng quái dị này, làm Thịnh Văn Bác cùng Thịnh Thiên Linh đều thực bất an, đặc biệt là Thịnh Văn Bác, hắn hoài nghi đại nữ nhi có phải hay không bị bệnh trong người. Cuối tuần, Thịnh Thiên Linh lại đi ra ngoài chơi. Thịnh Văn Bác xem Thịnh Thiên Tuyết không có tính toán đi ra ngoài, sợ nàng buồn ra bệnh khuyên nàng đi ra ngoài chơi, lại cho nàng xoay tiền. Thịnh Thiên Tuyết nhướng nhướng mày, chụp A Sân đầu một chút cười tùm tìm nói tiểu chú lùn ta mang ngươi đi dạo trung tâm thương mại. Thịnh Văn Bác nhìn nàng, cười yên tâm rất nhiều. Tài xế đem hai người đưa đến trung tâm thương mại, Thịnh Thiên Tuyết mang theo A Sân nơi nơi đi dạo còn cấp A Sân mua không ít quần áo, sau lại các nàng lại đi phố ăn vặt chơi. Trước kia lúc mẹ ta còn ở ta cũng không dám trộm ra tới ăn thịt dê xuyến. Thịnh Thiên Tuyết vui mừng ăn thịt dê xuyến, một bên cùng A Sân nói chuyện. Đột nhiên, nàng bất động ánh mắt nhìn phương hướng nào đó, A Sân theo nhìn qua. Thịnh Thiên Linh đang ở cùng một cái mặt mũi bầm dập nam sinh nói chuyện, người ở đây lại tương đối nhiều, đối phương căn bản không có nhìn đến các nàng. A Sân đã suy đoán ra cái kia nam sinh thân phận, Giang Ngôn Tỳ. Nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy trùng hợp ở chỗ này gặp. Nguyên bản Thịnh Thiên Linh xác thật là cùng bằng hữu cùng nhau dạo phố ăn vặt sau khi tách ra ở một cái hẻo lánh một ít người. Ngõ nhỏ gặp được bị đánh cuốn xúc trên mặt đất Giang Ngôn Tỳ. Mang theo Giang Ngôn Tỳ đi phòng khám, sau lại mời đối phương đi ăn vặt về sau hai người mỗi một lần hẹn hò địa phương, đều là cái phố ăn vặt này. Nàng như thế nào sẽ cùng Giang Ngôn Tỳ nhận thức, Thịnh Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, liền không có ý tứ lại xem, chúng ta đổi cái phương hướng, không muốn nhìn đến nàng. Thịnh Thiên Linh cùng Giang Ngôn Tỳ là cái quan hệ gì, nàng hoàn toàn không quan tâm. Từ sau khi gặp được Giang Ngôn Tỷ A Sân rõ ràng phát hiện Thịnh Thiên Linh lúc ở nhà tươi cười nhiều lên, nói chuyện cũng không hề giống như trước có chút nhu nhược. Nàng một có thời gian, liền sẽ đi ra ngoài. Thịnh gia đối này đó quản giáo cũng không nghiêm khắc, chỉ cần ở trước khi ăn cơm chiều về đến nhà Thịnh Văn Bác đều sẽ không để ý, lại sau lại. Thịnh Thiên Tuyết đều phát hiện Thịnh Thiên Linh xuyên càng ngày càng xinh đẹp, mỗi một lần cuối tuần ra cửa, đều đặc biệt vui vẻ, lúc trở về, trên mặt cũng mang theo tươi cười. Ngay từ đầu nàng còn không có nghĩ nhiều như vậy, thẳng đến Giang Ngôn thì có một lần xuất hiện ở phòng học cửa, nói muốn tìm Thịnh Thiên Linh, Thịnh Thiên Linh đỏ mặt đi ra ngoài, từ Giang Ngôn thì trong tay tiếp nhận kem cùng một ít đồ ăn vặt. Thịnh Thiên Tuyết hiểu rõ cái gì, nguyên lai này hai người đang yêu nhau, Thịnh Thiên Tuyết thấp giọng cùng A Sân nói, yêu sớm. A Sân ngắm Thịnh Thiên Tuyết liếc mắt một cái, người có ý kiến gì không sao? Không có, nàng yêu đương đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thịnh Thiên Tuyết mới không quan tâm những cái đó, bất quá hiện tại là thời kỳ cao trung mấu chốt, yêu đương thực dễ dàng ảnh hưởng học tập. Nàng, nghiêm túc nhìn chằm chằm A Sân, tiểu chú lùn, không cho ngươi học nàng, hiểu rõ sao? Nếu như bị ta phát hiện ngươi yêu sớm, ngươi liền xong rồi. Thịnh Thiên Tuyết ngữ khí uy hiếp nói, ta bảo đảm, ngươi sẽ hối hận. Nàng ngắm nhìn Thịnh Thiên Linh cùng Giang Ngôn Tỷ A một tiếng, yêu sớm, không chỗ tốt, ngươi cho ta nhớ kỹ. Cách chương.